Chương 56, tan biến giáo Ly Phúc Âm cùng với ám chi ma pháp. Chương 56, tan biến giáo Ly Phúc Âm cùng với ám chi ma pháp câu dẫn ra vẻ mỉm cười. Cái này mỉm cười để hệ vẹn giờ lìn đột nhiên cảnh giác hạ, sau đó tựa như vô cùng áp xúc lò xo đột nhiên căng bắt đầu. Từ la chân trên người bộc phát ra lực lượng cường đại hỏa diễm bốc hơi, đại địa ở hở ra, cuồng phong ở gào thét, dòng sông đang trùng kích. Đây là vạn vật trụ cột, đại biểu cho sáng tạo thế giới tứ đại lực. Sau đó từ đó diễn sinh, điện quang như xả, kịch độc như xương, nham thạch nóng chảy đang lao. Nhanh, chớ chú ở phiêu tán, sinh mệnh đang lớn lên, bốn mùa ở tiêu vong, trong luân hồi, vạn vật sinh, vạn vật chết giống như chân thực rồi lại như vậy hư huyễn một cái đại thiên thế giới cơ hình xuất hiện, nhưng là lại là vô cùng đơn sơ, có khái niệm cũng không hoàn thiện, có khái niệm mơ mơ hồ hồ, có khái niệm thậm chí căn bản cũng không có. Chỉ là ở khái niệm phép tắc lẫn nhau chuyển hoán hạ, hơi lộ ra một điểm vết tích siêu việt, tức là muốn siêu việt vạn vật tức là cái này. Toàn bộ thế giới muốn siêu việt thế giới sẽ trước lý giải thế giới, hiểu thế giới vậy có thể sáng tạo thế giới phảng phất tràn đầy thế gian vạn tượng hư ảnh dần dần tiêu tán, chúng nó tiếp tục thống hợp vì bốn, biến thành địa thủy hỏa phong, mà thủy hội hợp, phong hỏa giao ra, ở tứ đại lực hội hợp lúc, từng đạo thiểm điện xuất hiện. Đó là đại biểu sinh mệnh bắt đầu từ địa thủy hỏa phong biến thành lĩnh vực thế giới, chặn lại hệ vẹn giờ lìn hàn băng, tuy là bởi vì lực lượng tuyệt đối kém không còn. Cách nào đem hệ vẹn giờ lìn băng chi thế giới hòa tan, thế nhưng hệ vẹn giờ lìn cũng không còn cách nào dễ dàng nghiền ép hắn, xâm lấn hắn thế giới. Đây là hệ vẹn giờ lìn đồng tử đột nhiên trở nên lớn, ha ha ha ha ha ha ha tiểu tử, đây mới là ngươi lực lượng chân chính sao? Hệ vẹn giờ lìn điên cuồng cười ra tiếng. Không phải so với chính mình cái này băng chi cực hạn, la chân lĩnh vực đúng đơn giản như vậy, rồi lại như vậy thâm ảo, phảng phất đang ở mưu toan tính toán theo công thức thế giới tất cả lý lẽ nhập đạo. Nhập đạo, nếu hiểu thế giới pháp tắc một trong, tuy là chỉ là nắm giữ khái niệm, bản thân liền đã trở thành thế giới vận hành tiêu chuẩn cơ bản một bộ phận, dĩ nhiên là có thể vận hành chính mình nắm giữ một bộ phận kia khái niệm, đưa nó mở rộng, mà suy yếu những thứ khác khái niệm. Để cho mình khái niệm tràn ngập cái này một mảnh khu vực cái gọi là lĩnh vực, kỳ thực cùng hay là cố hữu kết giới phi thường giống nhau, thế nhưng cố hữu kết giới đúng tâm voi giống thế giới tập kích hiện thực, tựa như trong thân thể xuất hiện vì rút vậy, thế giới tự nhiên sẽ tu chỉnh nó, vì vậy thi triển cố hữu kết giới lúc, chính mình phần lớn lực lượng cần phải đi chống lại thế giới tu chỉnh lực, cố hữu kết giới thời gian kéo dài cùng lực lượng dĩ nhiên là đại phúc độ suy yếu. Cố hữu kết giới được xưng là tiếp cận ma pháp lớn ma thuật, mà nhập đạo cường giả lĩnh vực liền là chân chánh ma pháp, bởi vì hiểu thế giới pháp tắc một trong, sáng tạo ra dị độ không gian đúng thuộc về thế giới một bộ phận, đương nhiên sẽ không chịu đến thế giới tu chỉnh, đó là so với cố hữu kết giới càng ra cao cấp tồn tại phương thức, đến lúc đó cùng tệ mùn thế giới. Vị đến từ thủy tinh lũ hó xịt củ khê cốc không sai biệt lắm, thực sự là khiến người sợ hai a, không phải trên lực lượng, mà là tiềm lực. Hệ vẹn giờ lìn ngừng cười to, thấp giọng nói. Thật không biết ngươi đúng như thế nào làm được, ta thực sự là bắt đầu đối với ngươi có hứng thú a, không chút do dự khen ngợi la chân. La chân cái loại này đạo hẳn là căn bản là không có cách xuất hiện tại trên thế giới mới đúng, phảng phất là sáng tạo thế giới một dạng, các loại khái niệm giấy gấp ra và chạm lại đản sinh ra mới khái niệm. Đang từ từ hợp thành cái này thế giới, đây là trên lý thuyết chỉ có hiểu tất cả đại đạo pháp tác, siêu thoát rồi thế giới không biết tồn tại chỉ có mới có. Thể vận dụng cha NG Tha Y, thế nhưng la chân hắn đích sắc làm xong rồi, tuy là hiện tại lực lượng này chỉ là giai đoạn manh nha, thế gian hết thể khái niệm đều là ở trên thế giới lĩnh ngộ, vốn ở trong thế giới, thế nhưng nghệ vẹn giờ lìn không biết, la chân nắm giữ lực lượng khởi nguyên, siêu việt khái niệm. Căn bản không phải ở trên thế giới đạt được, mà là vậy chân chính, đa nguyên vũ trụ sinh ra nơi đạt được lực lượng của hắn, hắn khái niệm, đúng vĩnh viễn không có khả năng bị nằm ở. Trong thế giới nhân lĩnh ngộ hê và xem ra người muốn đa đa học tập A, đọc thêm nhiều sách khả năng hiểu càng nhiều A. Đáp phi sở vấn, la chân cười híp mắt nói. Hệ vẹn giờ lìn lập tức tức giận dâng lên, dường như tạc mau mèo vậy nói ra. Hừ, đừng tưởng rằng như vậy thì có thể chiến thắng ta à. Nàng cũng là không có ở hỏi la chân lực lượng khởi nguồn, bởi vì mỗi người đều có lá bài tẩy của mình cùng bí mật chân chính để la chân bó tay bó chân rơi xuống hạ phong nguyên nhân, cũng là bởi vì hệ vẹn giờ lìn đối với khái niệm lợi dụng, áp bách ăn mòn la chân lực lượng, để cho hắn với hệ vẹn giờ lìn chủ dưới trận. Hiện tại, hắn đã để chống đỡ hệ vẹn giờ lìn chẳng kế tiếp chính. Là xem ai kỹ xảo, chiến kỹ càng cao hơn một bậc hai người chiến đấu lần nữa triển khai, lúc này lại đúng so với trước kia càng thêm hoa lệ, thiểm điện, hỏa diễm, hàn băng, dòng sông, nham thạch, bạo tạc, xé rách, vạn mèo, các loại các dạng hiện tượng xuất hiện, này phương không gian đã bị phá hư vô cùng nhuẩn nhuyễn quả nhân A, nhìn thêm thư học tập làm cái học bá đúng rất trọng yếu A một bên cùng nghệ vẹn giờ lỉn đối hoành. La Chân còn có lòng thanh thản mình nổ nước bọt đang suy tư lực lượng của chính mình lúc, La Chân vận dụng trong đầu, tích góp từng tí một vô số tri thức, Tây Dương ma pháp, Đông Phương đạo thuật, Phật giáo thuật thức, Bắc Âu, Hy Lạp cổ Ai Cập, thập tự giáo đợi một chút đẳng đẳng tri thức, mới để cho hắn hiểu rõ chính mình chuyện phải làm hơn là vật chất, đại biểu vật chất hiện tượng, hỏa là năng lượng, đại biểu vạn vật xu thế, thủy đúng không gian, đại biểu hết thể khuyết tán, do đúng thời gian. Đại biểu không chỗ nào chướng ngại đi về phía trước đây mới là địa thủy hỏa phong chân chính là bản chất, sáng tạo thế giới lực lượng chân chính là chân hiện tại vô pháp đạt đến loại cảnh giới này, chỉ có thể miễn cưỡng lợi dụng vật chất, năng lượng, không gian cùng thời gian biểu tượng tứ đại va chạm diễn sanh, cũng tự phát sáng tạo ra toàn bộ thế giới khái niệm, để la chân nhanh hơn lý giải ân, còn kém sinh mạng khởi nguyên, mới là một hoàn chỉnh thế giới đây sáng tạo thế giới đường còn rất xa xôi. Thế nhưng rốt cuộc có mục tiêu hệ và ám chi ma pháp. Càng muốn có được, là có thể trợ giúp ta thâm nhập lý giải tứ đại lực vô thượng chi pháp thái trong mắt quang mang bùng cháy mạnh. La Chân đã không chuẩn bị giấu giếm, hắn vội vã sử dụng hệ vẹn giờ lìn dùng ra lực lượng chân chính ngăn cản hệ vẹn giờ lìn băng chi lĩnh vực tập kích tứ đại lĩnh vực, đột nhiên bị La Chân hủy bỏ. Vô biên hàn lãnh tập kích La Chân thế nhưng Eva cũng là cảnh giác, đối phương hành vi quá không phù hợp lẽ thường. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu hai người bởi vì là gần gũi giao chiến, vì vậy cách rất gần, hệ vẹn giờ lìn đột nhiên cảm thấy không gì sánh được nguy hiểm kinh khủng, thật giống như mình sinh mệnh bị uy hiếp giống nhau làm sao có thể, sẽ có vật gì để cho ta cái này tờ giờ ue ạn sệt tỏ sản sinh tử vong ý tưởng bất quá tuy là nghĩ như vậy, thế nhưng hệ vẹn giờ lìn bản năng chiến đấu cũng là thay thế suy nghĩ, trợ giúp nàng thoát ly hiểm cảnh đây là ngô phương pháp. Tên là tan biến thần ân giáo Lý Phúc Âm phảng phất đến từ khác một cái thế giới nỉ non, là chân thoại ngữ khiến người ta nghe không chân thiết đây chính là hắn từ lực lượng khởi nguyên, từ siêu việt khái niệm, từ tứ đại thế giới cấu thành sáng tạo nhất chiêu, như tên, đó là ngay cả thần linh giáo Lý Phúc Âm cũng có thể tan biến khủng bố La Chân giơ tay phải lên, bàn tay xông lên trước mắt để vẹn giờ lỉn chụp tới, như chậm thật nhanh, bàn tay kia ở hệ vẹn giờ lỉn trong mắt đột nhiên trở nên vô cùng vĩ đại. Từng cái thế giới đang ở trong lòng bàn tay sinh ra tàn biến, tựa như thần trên chi. Thần đột nhiên phủ xuống, đưa ra mình thần chi tay, lấy một cái thế giới lực lượng tạo thành công kích giống nhau bàn tay trải qua băng chi lĩnh vực, tựa như đụng phải mặt trời chói chang tuyết đầu mùa, dần dần hòa tan, hệ vẹn giờ lìn thời khắc mấu chốt sở triệu tập đắp nặn băng chi bức tường ngăn cản bị bàn tay kia xuyên thấu, ma pháp bức tường ngăn cản càng là không hề có tác dụng, dường như giấy vậy phá nát. Thần chi tay cắm vào hệ vẹn giờ lìn bụng chỉ một lúc, hệ vẹn giờ lìn kiểu thân thể nhỏ, đã bị bàn tay này bên trong mang theo vô biên uy lực đánh bay, đụng nát không biết bao nhiêu tỏa chính cô ta sáng tạo băng sơn, toàn bộ thân hình hành xuống lòng đất, vùng đất rung động tiếng truyền đến, một lát sau mặt đất run run mới bắt đầu dừng lại, một đạo vài trăm thước dáng dấp hàn băng khe danh xuất hiện là chân trước mắt ngạch sẽ không thái quá thở hổn hển, gãi gãi hót. La Chân mồ hôi lạnh chảy ra vừa rồi một kích kia xác thực cường đại, thế nhưng đối với lực lượng khởi nguyên hao tổn thật. Sự là nhiều lắm, ngay cả La Chân cũng không có thể liên tục dùng mấy lần một chiêu kia một hồi hệ vẹn giờ lín nếu như đột nhiên nổi giận, các loại bạo nổ trùng bạo đầu, ra sức đánh chính mình một bữa nói dùng mình một cái. La Chân không dám nghĩ tới, cái này chung quy là của mình tự làm tự chịu căn bản không phải vật lộn sống mái, nhưng La Chân vừa rồi một kích kia. Đích thật là có mưu toan giết chết lực lượng của đối phương tinh khiết lấy thực lực tuyệt đối mà nói, La Chân biết, chính mình còn hơi kém hơn Eva một chút để vẹn giờ lìn chậm rãi từ đằng xa hầm động bên trong bay ra, nàng mặt tâm trầm, mang theo ác ý cười, vảng hàm răng đều bạo lộ ra tiểu tử, ngươi thực sự là làm tức giận ta đây âm trầm thanh âm từ kiểu tiểu bút bê trong miệng phát sinh để vẹn giờ lìn bụng có một vết thương bị nàng dùng đóng băng lại. Thế nhưng bụng quần áo và đồ dùng hàng ngày cũng là bị tiên huyết nhuộm đỏ. Loại vết thương này lúc đầu đối với tờ giờ ue ản sệt tỏ mà nói không coi vào đâu. Thế nhưng hệ vẹn giờ lìn cũng là phát hiện, chính mình bất tử thân thể, tờ giờ UE ản sẽ tỏ sự khôi phục sức khỏe đối với cái vết thương này tác dụng vô cùng tiểu, thực sự là đau nhức a tiểu tử, ta muốn để cho ngươi cũng cảm thụ hạ thống khổ rốt cuộc là tư vị gì, vừa rồi thực sự là hù được hệ vẹn giờ lìn. Ở la chân tay sen vào bụng của mình lúc, nàng phảng phất cảm thấy tay kia bên trong sen vào chính là một cái thế giới ác ý, chớ chú, tàn phế, trọng thương, bỏng, tổn thương do da rét, điên cuồng, thống khổ đợi một chút đằng đằng mặt. Trái khái niệm rót vào trong đó, cuối cùng nàng càng là cảm thấy một tên là tử vong khái niệm sắp sửa rót vào, thế nhưng tay chủ nhân cũng là mạnh mẽ đem lực lượng kia rút khỏi, tuy là hệ vẹn giờ liền biết, cho dù tử vong khái niệm thực sự đánh vào thân thể của mình, thế nhưng làm nhập đạo cấp cường giả, nắm giữ quy tắc khái niệm tồn tại, nàng cũng sẽ không thật tử vong, tối đa chính là trọng thương mà thôi, đó là chân chân thực thực trọng thương, không phải dựa vào tờ giờ UE ản sệt tỏ sự khôi phục sức. Khỏe là có thể trong nháy mắt khôi phục, cần lực lượng cùng thời gian khả năng triệt để chữa hảo tổn thương, tướng lĩnh khu vực thu nhỏ lại tụ tập ở trong tay, triệu tập số lượng cường đại lực lượng khởi nguyên, trong khoảng thời gian ngắn mạnh mẽ phân tích thế giới, tứ đại lực lượng diễn sanh toàn bộ thế giới pháp tắc khái niệm, đem cái tay kia tiếp xúc đụng tất cả tồn tại lực lượng, mạnh mẽ kéo vào con kia có tay trưởng tiểu trong to nhỏ tiểu thế giới bên trong, lợi dụng thế giới sinh diệt lực. Lượng để tay trái tiếp xúc đụng tất cả yên diệt tiêu thất, đây là nhất chiêu tuyệt cường phòng ngự chiêu thức, đồng thời cũng là tuyệt cường tiến công chiêu thức, khuyết điểm chính là muốn gần người tiếp xúc được thân thể của địch nhân, đem tất cả mặt trái thậm chí tử vong khái niệm đánh vào thân thể địch nhân, bởi vì có đửa cờ chớ chú, không thể khôi phục đợi một chút khái niệm, coi như là tờ giờ UE ản sệt tỏ sự khôi phục sức khỏe cũng không dùng được so với trực tử ma nhãn mạnh hơn, bởi vì nó không cần đụng tới chết điểm, mà là mạnh mẽ đánh vào tử vong khái niệm, bất quá cùng trực tử ma nhãn giống nhau, có chút tồn tại chết điểm căn bản nhìn không thấy, cái này đích thực tử vong khái niệm rót vào, đang đối mặt dễ vẹn giờ lìn loại này nhập đạo cấp cường giả trước mặt, cũng chính là tạo thành tiêu hao đối phương đại lượng sức mạnh to lớn để cho nàng thụ thương mà thôi, tan biến thần ân giáo Lý Phúc Âm à, thực sự là khủng bố a, thấp giọng nói xong, hệ vẹn giờ lìn tay trái xuất hiện một cái từ ma pháp, tạo thành viên cầu ám dạ suy tuyết cố định nắm giữ bỏ thêm vào hệ vẹn giờ lìn giống như hóa thành bằng chi khái niệm, ở la chân ở cũng vô pháp đơn giản phát hiện sự tồn tại của nàng, hoàn cảnh chung quanh tựa như địa cầu hai cực đột nhiên xuất hiện tại nơi đây, cuồng bạo phong tuyết chung quanh hiu hiu, tích quyển chứ cả vùng, cho dù lấy la chân thị lực, cũng thấy không rõ bao nhiêu mét ám chi ma pháp thuật thức binh trang bị tại nơi băng tuyết bên trong, một người có mái tóc biến thành màu xanh lam, sấm, lóng lánh rực rỡ quang hoa, chính xác thân thể tựa như hắc ám bạo phong tuyết tạo thành bã bị xuất hiện, đó là dùng ám chi ma pháp sau hệ vẹn giờ lìn bộ dạng 3333 ẩm các loại làm cho người nghe xong liền kinh hồn táng đảm, tiếng đánh đập từ tịch quyển toàn bộ không gian bạo phong tuyết bên trong truyền đến uy, hệ ba, đánh người không đánh khuôn mặt hai u, ta nói đừng đánh khuôn mặt ta, la chân hốt hoảng thanh âm từ trong truyền đến, bởi vì vừa rồi mình công kích xác thực quá nguy hiểm, hán, có chút hổ thẹn. Ở cộng thêm hệ vẹn giờ lìn ám chi ma pháp hắn đích xác có chút mệt mỏi ứng đối, để trong cơn giận dữ hệ vẹn giờ lìn vẫn là đánh tới hắn câm miệng hỗn đản có loại đừng chạy a, dường như bị đạp cái đuôi tiểu miêu, hệ vẹn giờ lìn tiếng giống giận dữ càng lúc càng xa.